Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1105, chương trình định kỳ, fan hâm mộ chờ mong. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lượng định thần nhìn lại, chỉ thấy tài khoản Weibo chính thức của A Không Thành Thật chớ quấy giày. Viết, tin tức tốt, thời gian phát sóng kỳ XX của Không Thành Thật chớ quấy giày. Với sự tham gia của Giang Đại Sư đã xác định được thời gian. Mời mọi người 9 giờ tối thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2024 trên đài truyền hình Tô Châu. Chúng ta không gặp không về. Chu Lượng thu hồi ánh mắt, cười nói. Cuối cùng cũng coi như phát sóng. Với năng lực thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư, hắn làm khách mời bình luận này, thật sự là khiến người ta chờ mong. Đinh Nhã Bình hưng phấn nói. Em phải gửi tin tức này vào trong nhóm. Nói xong, cô liền đem Không Thành Thật chớ quấy giày chuyển tiếp trong nhóm Weibo. Nhóm dịch vụ hậu mãi là do Giang Phong thành lập, tất cả các cặp đôi hắn tác hợp thành công đều được thêm vào. Cố Diệp Phí chỉ là sau này, khi Giang Phong tác hợp thành công càng ngày càng nhiều các cặp đôi, hơn nữa các cặp đôi đều trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, căn bản không cần dùng dịch vụ hậu mãi, dần dần Giang Phong cũng không còn đưa khách mới vào trong nhóm nữa. Các thành viên hiện tại của nhóm đều là những thành viên tham gia từ ngày đầu. Lý Hưng Văn, ồ, tốc độ của tổ chương trình, Không Thành Thật chớ quấy giày. Cũng được nha, sau kỳ nghỉ lễ quốc khách đã mời được Giang Đại Sư gia nhập, lúc này mới hơn một tuần lễ, cũng đã xác định thời gian phát sóng. Tiếu Mẫn, Giang Đại Sư cùng với Không Thành Thật chớ quấy giày, kết hợp đúng là hoàn hảo, tôi là người đã lâu rồi không xem chương trình tạp kỹ cũng có chút mong chờ. Không Thành Thật chớ quấy giày, phát sóng sớm, Đinh Nhã Bình, Mẫn Tiên Tử. Rất lâu không thấy cô sôi nổi, về sau cô còn ra album nữa không? Album trước đó thật sự là quá kinh điển rồi, bài nào cũng ngang tầm bài hát chủ đề, thật sự khiến cho tôi nghe hoài không chán. Trương Thu Lan, đúng vật, album đó đúng là quá kinh điển, Mẫn Tiên Tử cô nếu như làm nhiều album như vậy, thì cô chính là nữ ca thần của nước ta rồi. Khi ngôi sao lớn Tiêu Mẫn xuất hiện, nhóm trở nên sôi nổi hơn và mọi người đều hỏi về album. Dù sao Uông Văn Kiệt bỏ ra số tiền lớn giúp Tiêu Mẫn làm album thật sự quá kinh điển. Tiêu Mẫn, cảm ơn lời khen của mọi người, chỉ là album này không dễ tìm như thế, cần rất nhiều nỗ lực, hơn nữa tôi cũng không có ý định trong thời gian ngắn làm album mới, đợi xem tình hình rồi tính sau. Nhìn thấy câu trả lời của Tiêu Mẫn, mọi người cũng hiểu được, cho dù là người ngoài vòng cũng hiểu được để làm được một album chất lượng thì khó khăn như thế nào. Thế là sau khi mọi người hỏi thăm, lại đem câu chuyện quay lại chương trình. Không Thành Thật chớ quấy giày. Này, trong nhóm đều là khách hàng của Giang Đại Sư, so với những người hâm mộ khác trên mạng, bọn họ đều đã tự mình trải nghiệm sự lợi hại thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư. Bây giờ Giang Đại Sư sẽ làm khách mời bình luận cho chương trình tình yêu và hôn nhân. Không Thành Thật chớ quấy giày. Bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú. Liền ở một đám người ái mộ bôn ba cho biết, chờ đợi. Không Thành Thật chớ quấy giày, bắt đầu phát sóng, Giang Phong được mời đến đài truyền hình Tô Châu để ghi hình. Buổi chiều Giang Phong đến đài truyền hình Tô Chân, tổ chương trình. Không Thành Thật chớ quấy giày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì biểu đạt bọn họ đối Giang Phong coi trọng, nhà sản xuất, đạo diễn, người dẫn chương trình toàn bộ điều động, sắp xếp tại một nhà hàng nổi tiếng nào đó, để bày tiệc mời Giang Phong, đồng thời để làm quen với nhau. Trong phòng riêng, qua ba lần rượu, đạo diễn Vương mới lên tiếng. Giang Đại Sư, được hợp tác với ngài là một vinh hạnh lớn. Chương trình của chúng tôi có thể sống lại được hay không đều phụ thuộc vào ngài. Giang Phong khiêm tốn nói. Đạo diễn Vương, chương trình tình yêu và hôn nhân của anh là một tác phẩm kinh điển được công nhận. Tôi có thể gia nhập cũng là vinh hạnh của tôi. Còn về phần chương trình có thể lấy lại rating cao hay không, còn phải xem chúng ta nỗ lực hợp tác với nhau. Một mình tôi sao gánh nổi kỷ lục rating đâu, đạo diễn Vương nói. Giang Đại Sư ngài khiêm tốn rồi, độ nổi tiếng của ngài ở trên mạng chúng tôi đều biết rõ. Có thể so với đệ nhất minh tinh, đặc biệt là trong lĩnh vực tình yêu và hôn nhân. Cho dù là thiên hoàng siêu sao cũng không có được sức ảnh hưởng như ngài. Có ngài tọa chấn trong chương trình chúng tôi, tỷ lệ người xem tăng mạnh là chuyện tất nhiên. Người dân chương trình là ông nội Mạnh cười nói. Có sao nói vậy? Tôi đã dẫn chương trình hôn nhân và tình yêu hơn 10 năm, tôi chắc chắn đã bước vào giai đoạn kiệt quệ trong nghề vào mấy năm trước. Dù sao, cùng một chương trình làm nhiều năm như vậy, không có ai có thể duy trì được cảm xúc mạnh liệt như lúc ban đầu. Nhưng mà, lúc tôi biết được tổ chương trình, Không Thành Thật chớ quấy rầy, mời được Giang Đại Sư ngài đến làm khách mời bình luận, trong nháy mắt tôi đã khôi phục được loại cảm xúc mãnh liệt khi lần đầu tiên dẫn chương trình. Không Thành Thật chớ quấy rầy, có thể cùng với người mai mối như ngài hợp tác, đó là chuyện tôi mong đợi nhất. Giang Phong rất biết cách thổi chuyện làm ăn, hắn lúc này nói. Ngài mạnh quá khen rồi, sở dĩ tôi đồng ý tham gia. Không Thành Thật chớ quấy rầy, cùng với nhà sản xuất Vương, chính là nhìn chúng hợp tác cùng với người dẫn chương trình là ngài. Mặc dù biết đây đa phần đều là lời khách sáo, nhưng Mạnh tiên sinh nghe xong vẫn là cảm thấy phi rất vui vẻ. Sau đó, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, nhanh chóng làm quen với nhau. Cách chương.